Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 845. Chương 845: Thắng lợi. Ở trong phòng thay quần áo, MU cầu thủ liên tục thở mạnh, cũng không phải là bởi vì bọn hắn thể năng trạng thái không tốt, mà là bởi vì hiệp một tranh tài cầu thủ tinh thần vẫn luôn 10 phần khẩn trương. Nhanh chóng công thủ chuyển đổi, để các cầu thủ có chút mỏi mệt. Kim Tiger nhìn lấy các cầu thủ dáng vẻ mệt mỏi, hắn cũng có chút đau lòng. Bất quá hắn biết rõ, trước mắt đội bóng vẫn có một ít vấn đề đoạn thời gian gần nhất bên trong. Tuy nhiên MU liên tục trình diễn đại nghịch chuyển, biểu hiện rất xuất sắc, nhưng là cái này vậy bại lộ một vấn đề, chính là MU mở màn mất bóng quá nhanh rồi, vậy lộ ra quá tùy ý, trước mất bóng, sau đó sẽ thắng lại. Dạng này cố nhiên lộ ra rất thoải mái, bất quá vậy chứng minh rồi phòng thủ có một vài vấn đề. Xuất hiện cái vấn đề này nguyên nhân rất nhiều. Một mặt là MU mở màn tiến vào tranh tài tiết tấu còn chưa đủ nhanh. Ít nhất theo Real cùng Barca những này đội bóng so với đến, cái này tuổi trẻ cầu thủ còn chưa đủ lão luyện. Thứ hai phương diện, cũng là bởi vì hai cái đường biên kéo quá mở rồi. Dạng này cố nhiên có rất lớn bắn vọt không gian, bất quá lại cho rồi đối thủ không ít trong cắt cơ hội. Cho nên trong phòng thay quần áo, làm Kim Tiger đem vấn đề này bày lúc đi ra, MU cầu thủ đều ở nghiêm túc suy nghĩ. Alonso, Kimmich, các người hai cái người chỉ có thể là theo trung vệ bảo trì nhất định hợp lý khoảng cách, không cần vào xem lấy gần sát biên phong, mà quên mất rồi phòng thủ nhiệm vụ. Van Dijk cùng Koulibaly, người ở xuất kích thời điểm cũng sẽ xuất hiện theo căng tê vị trí trùng điệp tình huống. Silva cái thứ nhất vào bóng liền theo nguyên nhân này có quan hệ rất lớn. Kim Tiger đầu tiên tán dương các cầu thủ biểu hiện, sau đó kiên nhẫn theo mọi người giảng giải tự mình phát hiện mỗi một chi tiết nhỏ vấn đề. Uốn nắn cầu thủ một chút tập thói quen động tác. Cứ như vậy, MU cầu thủ cũng đã nhận được không ngừng đề cao. Ở đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, Guardiola vậy theo các cầu thủ không ngừng dặn dò. Các người hai cái đường biên kiến tạo biên độ còn chưa đủ lớn. Ở chúng ta phản kích bên trong, ta cần muốn các ngươi vậy ép lên đi. Không cần lo lắng thể năng vấn đề. Nếu như các ngươi chạy không nổi rồi, ta có thể thay đổi cái khác, cầu thủ tiếp tục bắn vọt. Gundogan, ngươi hiệp một tranh tài không đủ hưng phấn, ta cho ngươi thêm 10 phút đồng hồ thời gian. Nếu như ngươi không thể ở trong tiến công phát huy càng tốt hơn, ta liền sẽ đem ngươi thay đổi đi. Nửa chàng sau khi bắt đầu, hai đội bóng tiếp tục lấy hơn nửa hiệp thế thái, đấu pháp 10 phần mở ra. Bất quá trên trận tình thế hơi chút xảy ra rồi một chút biến hóa. MU hai cái đường biên thích hợp co rút lại một chút. Aguero, Sterling nhóm cắt vào cơ hội thiếu đi rất nhiều. Man City tiến công cũng không bằng hiệp một trôi chảy rồi. Bất quá này lên kia xuống, MU thế công vậy tựa hồ yếu đi một chút. Hai cái đường biên ủng hộ giảm ít một chút. Trước trận tiến công thì càng nhiều muốn dựa vào ba tên tiền đạo rồi. Nhìn như vậy bắt đầu, tựa hồ MU tiến công yếu đi, nhưng là tình huống thực tế lại hoàn toàn không giống. Bởi vì MU ba tên tiền đạo, năng lực cá nhân tất cả đều cực mạnh. Trước đó ở chỉnh thể nhanh chóng trong tiến công, bọn họ chỉ là cuối cùng một cái phân đoạn, nhưng là sau trận trợ giúp thiếu đi về sau, mấy tên tiền đạo cá nhân kỹ thuật ưu thế lập tức phát huy lâm ly tận gửi. Tranh tài thứ 67 phút đồng hồ, MU diễn ra một lần ngàn dặm đi một kỵ. Salah ở giữa sân tiếp vào rồi Kimmich chuyền bóng. Bởi vì Man City tiến công tuyến y nguyên còn tại MU cấm khu, cho nên Kimmich không có tùy tiện ép đi ra. Salah một cái người cao tốc tiến lên. Silva đưa chân cắt bóng, Sala nhẹ nhàng đem bóng ra hướng ra phía ngoài một nhóm. Qua hơi mất Silva, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Lúc này Kolarov cũng trở về đuổi theo tới. Hắn lợi dụng chính mình cường tráng thân thể mong muốn phá tan Sala. Sala sẽ mất bóng sao? Sala đột nhiên một cái dừng. Kolarov lập tức đã mất đi cân bằng, thiếu chút nữa ngã quỵ. Sala dẫn bóng hướng ngang qua rồi hắn, sau đó tiếp tục dọc theo đường biên tiến lên. Stone từ cấm khu bên trong ép rồi đi ra, chuẩn bị phòng thủ Sala. Ở Stone gia nhập liên minh MU trong thời gian 2 năm. Sala vừa vặn cho thuê ở Roma, cho nên hai cái người không có cùng một chỗ đá bóng. Stone đột nhiên chùi bóng, Sala kéo bóng qua rồi hắn. Stone đặt chân qua lỗ máng rồi. Sala đơn đao đối mặt Caballero. Caballero nhào bóng, Sala một cước lốp bóng. Bóng vào rồi. Cái này bóng đơn giản quá đẹp. Từ Sala ở giữa vòng cầm banh lên, mãi cho đến cuối cùng vào bóng, Sala liền qua 4 người, cuối cùng nhẹ nhàng linh hoạt phá lưới. 4-3, MU lần thứ 4 giành trước điểm số. Bên sân Kim Tiger hưng phấn mà vung quyền đầu. Ta nói cái gì kia mà? Ta trước đó cũng đã nói. Sala kỹ thuật đặc điểm rất giống Messi. Các người nhìn không sai à? Scone vậy thập phần hưng phấn. Cái này bóng hoàn toàn là Messi. Maradona giống như vào bóng. Thực sự quá đẹp. Mà lúc này trên khán đài MU fan hâm mộ càng là hưng phấn vô cùng. Ở sân khách xem cuộc chiến thời điểm, có thể nhìn thấy chính mình cầu thủ đánh vào xinh đẹp như vậy vào bóng. Thật sự là quá sung sướng. Trên khán đài mấy ngàn tên MU fan hâm mộ lâm thời biên ra rồi một đầu hiến cho Sala ca khúc. Chúng ta đội bóng bên trong cũng có một cái bóng vương. Hắn cũng có thể liền đếm rõ số lượng người vào bóng. Hắn là Ai Cập thiên tài, là MU đao nhọn. Đem tất cả đối thủ đều giết chết ở trên sân. Chúng ta yêu hắn. Hắn tương lai muốn trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. À, đánh vào viên này vào bóng về sau, MU cầu thủ càng thêm hưng phấn. Bọn họ không gần như chỉ ở mũi tiến công nhiều lần uy hiếp cái này Man City khung thành. Hơn nữa phòng thủ vậy càng ngày càng kiên cố. Từ khi nửa chàng sau đến nay, Man City không còn có được cái gì ra dáng cơ hội. Tranh tài vẫn là 20 phút đồng hồ trái phải liền kết thúc rồi. Guardiola gấp vội vàng điều binh khiển tướng. Navas cùng Đeo thay đổi rồi Gundogan cùng Silva. Đây là hai lần đối vị thay người điều chỉnh. Mà Sakna cũng bị Iheanacho thay đổi. Hắn theo Sterling cùng Aguero hợp tác tiên phong tổ hợp. Man City trận hình biến thành rồi 3-4-3. Mặc dù như thế, Man City y nguyên phá cửa vô vọng. Ở tranh tài phút thứ 86 thời điểm, MU lấy được rồi một cái trước trận vị trí không sai free kick. Lần này là Sala liền qua hai người. Ở tiếp tục hướng phía trước thời điểm, bị Son từ mặt sườn xúc ngã xuống đất. Lúc này MU vậy tiến hành rồi thay người điều chỉnh. Cruz bị Nainggolan thay đổi, MU chú trọng hơn giữa trận phòng thủ cùng bảo hộ. Cái này bóng do De Bruyne chủ phạt, hắn nhìn một chút khung thành phương hướng, sau đó bày ra rồi một cái đặc thù dùng tay ra hiệu. MU cầu thủ đều hiểu rồi hắn ý tứ, De Bruyne chuẩn bị chủ phạt cái này bóng, vị trí này quá kháo biên, trực tiếp sút gôn khẳng định không được. De Bruyne khẳng định chọn truyền bóng. Lewandowski, Griezmann chờ mấy tên tiền đạo đều ở cấm khu bên trong. Van Dijk, Koulibaly cũng tới đến cấm khu bên trong, chuẩn bị tranh đoạt đánh đầu. De Bruyne một cước truyền bóng. Griezmann phía trước điểm cướp được rồi bóng. Đánh đầu công cửa, bóng vào rồi. 5-3, MU mở rộng rồi điểm số. Tranh tài còn mấy phút nữa liền kết thúc rồi. MU trận đấu này thắng chắc rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,